Sát thủ cung phi, chương 21, người quan trọng nhất. Gocchuyenaudio.com. Ta bị bàn tay hắn nắm chặt đến phát đau. Cả bàn tay trắng bệch. Dù vậy, khi nhìn vào đôi mắt vằn đỏ giận dữ của Lưu Hạ Kỳ, ta không hề nhận ra sự đau đớn trên tay nữa. Ngây người nhìn hắn, chưa bao giờ ta ngờ tới hắn có thể giận dữ đến mức này. Bình thường Lưu Hạ Kỳ trong mắt ta chỉ là một tên yêu nghiệt luôn thích giở trò trêu chọc người. Chứng kiến khuôn mặt dữ tợn của hắn, quả thực đây là lần đầu tiên, cất tiếng định giải thích, lại phát hiện chẳng biết mình cần giải thích cái gì. Nhìn vào đôi mắt như dại đi của hắn, lòng ta dâng lên một hồi thương xót. Một lát sau, hắn mới buông tay ta ra, xoay người bước đi chỉ bỏ lại một câu. Ngươi có thể lấy loại hoa nào tùy thích. Trừ loài hoa đó ra, nhìn bóng lưng của Lưu Hạ Kỳ trong biển hoa cô độc, ta chợt nhớ tới Thiên Vũ nằm trong vườn đào ngày ấy. Cảm giác đau thương của họ, làm cho ta thấy vừa khó hiểu vừa đau lòng. Nhìn lại màu hoa yêu thích một lát, bàn tay ta nắm chặt, xoay người đuổi theo bước chân Lưu Hạ Kỳ. Hắn ngồi dưới chân một núi đá, đôi mắt khép lại, cả cơ thể ngập tràn ánh nắng. Khi ta ngồi xuống bên cạnh, mí mắt hắn khẽ động đậy, nhưng không có ý mở ra, ta cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ đưa tay nghịch mấy bông hoa gần đây, khẽ thở dài, cứ ngây ngốc hồi lâu. Trời cũng về chiều, mặt trời đỏ rực phía cuối cánh đồng chiếu lên cả hai người. Bất chợt, Lưu Hạ Kỳ mở mắt ra, lời nói nhỏ như phát ra từ cổ họng nhưng ngập tràn tình cảm. Loại hoa đó, là thứ liên hệ còn lại duy nhất của người quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Ta nhìn sang khuôn mặt trông nghiêng của hắn dưới ánh sáng đỏ cuối ngày đang trở nên dần nhu hòa. Chợt hiểu ra, xem ra, đó là một nữ nhân hắn yêu thương. Giống như người kia, họ trong lòng đều cất giấu một ai đó. Nhớ thương nữ từ đó. Ta không đáp lại, chỉ tiếp tục nhìn về phía mặt trời. Trong lòng chợt buồn miên man. Khi trở về lãnh cung trời cũng đã sẩm tối. Dung Thiện một cách qua loa, ta nhàm chán đi dạo quanh điện, đi một vòng quanh lãnh cung. Đang lúc chuẩn bị quay lại thì ta vô tình nhìn thấy một điện lạ ở góc cuối của lãnh cung. Vì ở nơi khá kín đáo nên bình thường không ai để ý, nếu tâm trạng không buồn phiền như hôm nay, chắc ta cũng không tới tận đây. Tấm bảng đề tên điện đã mục nát, xung quanh là cây cối rậm rạp. Chắc chắn cũng đã bỏ hoang lâu rồi. Ta xoay người định bỏ đi, nhưng không hiểu sao lại nảy sinh tò mò với nơi này. Muốn vào trong xem thử. Thật ra từ nhỏ ta đã rất hiếu động, tập võ cùng cha cũng không ít lần gây họa. Suy nghĩ miên man, chân ta đã đứng trước cửa điện. Có chút e ngại, ta đẩy nhẹ cánh cửa. Bên trong điện khiến ta ngạc nhiên vô cùng, khác hẳn với các điện khác của lãnh cung. Điện này được bày trí hoàn toàn bằng các vật tinh xảo hoa lệ. Khắp phòng là ánh sáng của dạ minh châu. Trong đêm tối vẫn nhìn rõ mọi vật. Ta bước vào trong, cẩn thận khép cửa lại. Nhìn lại chính điện một lượt. Nữ nhân ở lại nơi này hẳn là vô cùng được sủng ái không nghi ngờ. Nhưng tại sao lại là trong lãnh cung? Chính ta cũng không hiểu. Thư phòng bày rất nhiều loại sách, nhiều bức họa đề thơ của thi sĩ nổi tiếng một thời. Mỗi vật ở đây đều có giá trị không tưởng, điều đó càng làm ta thêm nghi hoặc về thân phận của người từng sống ở đây. Quả thực không hề tầm thường chút nào, chính giữa thư phòng có treo một bức họa, nữ tử trong tranh có vẻ đẹp tuyệt mỹ khiến người ta phải ngạt thở. Dung mạo như trăm rằm, khuôn mặt hoàn mỹ, từng ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ không lời nào có thể lột tả. Thân hình uyển chuyển, mềm mại như nước, một đôi mắt nâu khi nhìn thêm vẻ mơ hồ u buồn khiến người ta ấn tượng không thể quên. Đây chẳng phải chính là nữ tử đánh đàn ta gặp trong rừng trúc hay sao? Ta ngây người trước bức họa, nhưng nàng ta bất quá chỉ tầm tuổi như ta, điện này lại cũ kỹ. Người ở nơi này phải từ rất lâu, tại sao lại có bức họa của nàng ta ở đây, dưới ánh sáng nhàn nhạt của dạ minh châu? Khuôn mặt đượm buồn của nữ nhân trong bức họa thật đến nỗi khiến ta cũng cảm thấy thương tâm. Ta không kìm được tiến đến gần hơn, đưa tay chạm vào bức họa, ngón tay vẽ theo từng câu thơ đề ở góc bằng nét chữ cứng cáp mạnh mẽ. đây không nghi ngờ gì là chữ của một nam nhân. Ngón tay ta di chuyển đến dòng chữ cuối cùng thì đông cứng. Trong đầu nghe oanh, một tiếng, Hạ Phong Thành, cư nhiên lại là bút ký của tiên đế. Chẳng lẽ đây là một sủng phi của người? Ta chợt nảy ra một suy nghĩ hoang đường. Nếu nàng ta là một vị công chúa nào đó, nhưng các công chúa không phải con của Thái Hậu đều đã có tuổi. Xuất giá cầu hòa, điều này cũng vô lý. Xem ra, trong cung còn rất nhiều chuyện ta chưa biết đến. Tò mò quá mức cũng không hay. Ta tự nhủ với chính mình, quay trở về điện của mình. Khi sắc trời dần tỏ, ta thay y phục, lại cải trang thành một thái giám, chuẩn bị ra ngoài, cứ ở mãi trong cung quả thực làm ta vô cùng nhàm chán. Cũng nên ra ngoài đổi gió một chút, ta chót lọt trà trộn vào đám người của nội thị giám. Đi lòng vòng qua điện Khải Liễn nữa thôi, là có thể ra ngoài. Ta đang vô cùng đắc ý thì nghe ở đằng trước có tiếng quát tháo của Lệ Tân. Tất cả đám thái giám khi tới gần đều đứng lại hành lễ với nàng. Nhưng có vẻ vì quá tức giận, nàng ta cũng không mấy để ý, hai mắt nàng ta trừng lớn. Hai má đỏ bừng như cà chua, lại như sắp bốc hỏa tới nơi. Tuy chỉ đi thoáng qua nhưng ta vẫn kịp nhìn thấy khuôn mặt cung tỳ đang bị mắng. Nữ tử đó thế mà lại có khuôn mặt giống hệt với nữ nhân trong rừng trúc. Cùng với bức họa hôm qua ta nhìn thấy, hoặc có thể nói, chính là nàng ta, sự xuất hiện trong cung của nàng ta là có ý gì? Ta gia tăng cước bộ tiến về phía cổng hoàng cung ở phía tây. Sau khi kiểm tra lệnh bài, ta được cho ra ngoài, cảnh người người tấp nập nơi kinh thành làm tâm trạng ta trở nên vui vẻ. Vào một tiệm may, thay một bộ y phục bình thường như các nữ tử khác ở kinh thành. Ta nhanh chóng hòa mình vào dòng người trên phố, tiếng người giao bán kẹo hồ lô thu hút sự chú ý của ta. Nhìn những xiên kẹo đỏ đỏ làm ta nhớ mùi vị ngọt ngọt kia. Không nhịn được mua hai xiên, thiếu niên bán kẹo nhìn ta vui vẻ nói. Hai đồng một xiên, cô nương, kẹo hồ lô ngoại tổ mẫu ta làm là ngon nhất đấy. Ta rúi tiền ra đưa cho thiếu niên đó, nhận lấy hai xiên kẹo, cười thật tươi, nếm thử mùi vị, ngọt lan đến tận trong tim. Giữa đường nổi lên một đám người tụm lại, reo hò ầm ĩ, vì tò mò, ta liền tiến tới xem. Ở giữa vòng vây là hai người cực kỳ to béo đang dùng phương thức kỳ quái cố đẩy người kia xuống đất. Kỳ lạ hơn là cả hai chỉ quấn giải vải như khố ở hạ bộ. Bụng trần béo núc ních. Hai tay nắm vào phần khấu của đối phương nhìn thật là buồn cười. Ta bị không khí sôi nổi xung quanh ảnh hưởng, thế mà lại cảm thấy háo hức, hưng phấn lạ thường, trận đấu càng ngày càng gay cấn. Ta mải mê đứng xem, thỉnh thoảng cũng reo hò cổ vũ theo tiếng những người xung quanh. Miệng há hốc, xiên kẹo dơ giữa không trung. Đang lúc ta tập trung thì một thiếu niên chạy qua chỗ ta đang đứng. Đưa tay giật mạnh phía tay ta một cái, đến khi ta nhận ra, đã cướp túi tiền của ta chạy một đoạn xa, vội vàng đuổi theo, trong lòng thầm mắng mình ngu ngốc, sao lại có thể bất cẩn như vậy chứ, thiếu niên này xem ra cũng có chút ít võ công, ta cũng phải tốn một chút sức lực mới tóm được, tới khi nắm được vạt áo của hắn, còn quay lại cắn ta một cái, ta dùng vài chiêu thức đơn giản khóa huyệt đạo của hắn lại. Lôi tới một góc khuất, điều làm ta ngạc nhiên chính là, dù đã nằm gọn trong tay ta, thiếu niên này vẫn không mảy may sợ hãi. Khuôn mặt quật cường nhìn thẳng vào mắt ta, nhìn khí thế toát ra từ người hắn, ta lại thấy khó hiểu. Người như vậy mà lại đi cướp giật hay sao? Thật là lãng phí, chợt nảy ra một ý định, ta nhanh chóng hứng thú với thiếu niên này, liền ngồi xổm xuống đối diện với cậu ta. Đưa tay gạt mớ tóc lòa xòa trước trán hắn. Ta hỏi, ngươi tên là gì? Thiếu niên kia cứng đầu quay đi, môi mím chặt không nói. Ta lại lấy quạt, dùng bộ dạng trêu chọc con gái nhà lành nâng cầm hắn lên. Cười bảo, ta đây là có ý tốt nha, ngươi khí chất cũng không tệ. Cả đời liệu muốn sống như thế này? Lần này đã thành công lôi kéo sự chú ý của hắn. Khuôn mặt non nớt nhưng đã có nét cương nghị ngẩng lên nhìn ta. Có vẻ khó hiểu, ta liền giải huyệt cho hắn. Không quên lấy lại túi tiền của mình. xoay người bước đi chỉ nói lại một câu, nếu sống có ý nghĩa hơn một chút, canh năm đến cửa Nam Kinh Thành, rồi xoay người làm bộ huyền bí nhanh chóng rời đi. Ta vẫn cảm thấy thiếu niên này rất có triển vọng, giới thiệu với cha ta, không chừng lại có ích, còn lý do phải hẹn tới canh năm, vì ta còn chơi chưa đủ, vòng vèo khắp các chợ đông nổi tiếng nhất Kinh Thành, nhìn sắc trời cũng ngả về chiều, ta lên đường đến Thái Miếu, lần cuối gặp mẫu thân cũng khá lâu rồi, cách chương.